Chương 1304, át chủ bài đều xuất hiện. Trong căn động khổng lồ, hai đội ngũ bất chợt đụng mặt nhau, thoáng chốc mắt hai bên đỏ ngầu như thâm thù đại hận, nháy mắt bộc phát ra sát ý nồng nặc khiến cho nhiệt độ trong động tụt hẳn xuống, sát ý lạnh lẽo như gió lốc gầm thét trong không gian. Hắc hắc, đúng là oan gia ngõ hẹp, lũ nhãi con này vẫn còn dám mò tới trước mặt đồng gia ta sao? Phía trước một đội ngũ động sơn bước một bước, mặt là dữ tợn nhìn đám mục trần cười gằn. Lúc trước chạy như chó nhà có tàng, giờ còn hiện dám to mồm. Ôn Thanh Tuyền cười lạnh trầm trọc không chút nhượng bộ. Ngươi! Đổng Sơn trợn mắt, sát ý lạnh lẽo như hóa thành thực chất, nhắm thẳng Ôn Thanh Tuyền. Bất quá đối với ánh mắt giết người kia của Đổng Sơn, Ôn Thanh Tuyền cũng chẳng thèm lý. Mắt phượng lạnh lẽo nhìn phía bên cạnh Đổng Sơn, một nam tử tóc đỏ như lửa. Vũ Thông, Vũ gia các người vẫn bẩn thỉu như vậy. Lúc đầu là dùng hết thủ đoạn lấy tin tình báo từ Ôn gia ta, hiện giờ tin tức về hành tung của chúng ta cũng bán cho người khác. Ôn Thanh Tuyền cười lạnh. Nam tử tóc đỏ sực kia nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười. Bình bất yếm trá, Ôn gia các người không có bản lĩnh giữ tin tức, đừng có trách người khác chiếm được. Hơn nữa hiện giờ ta và các người đã là đối thủ cạnh tranh, dùng thủ đoạn không phải là chuyện tất nhiên thôi sao? Nói tới đây hắn là dùng lại một chút, mắt nhìn đám mục trần nói: không phải là các người cũng tìm trợ thủ sao? Cuối cùng là hiểu những trợ thủ này cũng không có tác dụng nào. Nói qua không biết ngượng, Long Tượng nhìn hắn coi thường mục trần, mắt trở nên giận dữ. Vừa muốn nói chuyện thì mục trần ngăn. Hắn liếc nhìn tên Vũ Thông, trên người linh lực mênh mông như biển, tản ra cảm giác áp bách, khiến không gian xung quanh chấn động không ngừng. Hiển nhiên Vũ Thông này cũng là một cái đại viên mãn địa chi tồn thứ thiệt. Hai đội ngũ trước mắt, một đế đội của Đông Sơn do Chu Ma Sư tạo thành, một đội là của đội Vũ Gia. Xét bên ngoài thì đối phương là hai đại viên mãn địa chi tồn, mà bên họ lực lượng bên ngoài chỉ có Linh Khê là cao cấp linh trận tông sư. Tiếp theo nói tới Ôn Tử Vũ cùng Long Tượng là hai bán bộ đại viên mãn. Xét bên ngoài hiển nhiên đội hình đối phương mạnh hơn họ. Bất quá Ôn Thanh Tuyền biết điểm này vẫn như cũ chẳng có sợ hãi, hiển nhiên nàng cũng có thủ đoạn. Ôn Thanh Tuyền xuất mặt lạnh như băng, nhưng nàng cũng không có đọ mồm mép với vũ lũ Vũ Thông nữa, mà hướng mắt tới sâu trong sơn động. Ở cuối cùng một tòa thạch đài, trên thạch đài có một lò luyện đan màu xanh cực kỳ tinh xảo, trong lò dường như là có lửa hừng hực thiêu đốt. Mục trần, lò luyện đan kia là do Linh Điệp Đan Tiên lưu lại, trong đó có truyền thừa của nàng, nếu có thể đạt được tức là sẽ có kế thừa được luyện đan thuật của nàng. Mục trần nhìn lò luyện đan màu xanh kinh ngạc, nhưng cũng chẳng thèm muốn nhiều, bởi hắn không hứng thú với luyện đan thuật. Hơn nữa hiện giờ hắn chả có hơi đâu mà đi tu hành luyện đan thuật. Ta phải được truyền thừa của Linh Điệp Tiên Đan. Ôn Thanh Tuyền nghiêm túc, Mục Trần rung động nhìn Ôn Thanh Tuyền nói: người cũng tu luyện đan thuật. Này này, hiện giờ Thanh Tuyền là luyện đan sư mạnh nhất Ôn gia chúng ta đó. Nếu như nàng có được truyền thừa của Linh Điệp Đan Tiên, thành tựu tương lai chưa chắc là không so được với Viêm Đế của Vô Tận Hòa Vực đâu. Cạnh đó, Ôn Tử Vũ đắc ý nói. Mục Trần cực kỳ kinh ngạc, ngày trước Ôn Thanh Tuyền rõ ràng cũng không biết luyện đan thuật, không nghĩ rằng lần sau gặp lại nàng đã là luyện đan sư thành tựu không tồi. Nhưng hắn cũng chỉ kinh ngạc một chút rồi thôi, dù sao hắn ngay cả có thêm thần phận là chiến trận sư thì Ôn Thanh Tuyền có luyện đan sư cũng là chuyện thường. Nếu người cần cứ lấy truyền thừa kia đi. Mục Trần gật đầu cười, bọn họ hiện giờ cũng chẳng ai luyện đan thuật, dù có lấy cũng chẳng tác dụng nhiều. Thấy Mục Trần không do dự nhường lại truyền thừa chân quý như thế, mắt Ôn Thanh Tuyền sao động. Bên cạnh đó, Ôn Tử Vũ cùng cường giả Ôn gia cảm kích nhìn Mục Trần, dù sao nếu đổi lại là đội ngũ khác không chừng là chia chắc không đều mà nội chiến. Cảm ơn nhiều, Ôn Thanh Tuyền bé giọng cảm ơn một tiếng sau đó nói: nhưng chúng ta không để người thiệt, chỗ đan dược cuối cùng ở đây các người tám phần chúng ta chỉ lấy hai. Lúc trước chia nam nam hiện sơ bồi thường cho Mục Trần, cho nên Ôn Thanh Tuyền nhường lại thêm ba phần. Mục Trần gật đầu một cách không cự tuyệt, bởi họ biết tính tình Ôn Thanh Tuyền mạnh mẽ, nếu tới cái này cũng không có tiếp nhận, sợ rằng nàng cũng không an lòng. Ngày trước mắt chúng ta là bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm, các người có hay không vội quá đó. Ngay lúc này tiếng cười hài hước của Vũ Thông vang lên, mặt hắn trầm trọc nhìn Ôn Thanh Tuyền. Bằng một cái cào cấp linh trận tông sư hải bán bộ đại viêm mãn, hôm nay các người có thể sống sót đã là quá may mắn. Có muốn nhằm nghe bảo vật? Động Sơn cũng giữ tợn nói. Không cần vội, thắng rồi nói. Ôn Thanh Tuyền lạnh lùng nói ra. Một giây sau, đột nhiên hai tay nàng kết ấn, ấn pháp ảo biến trên thân thể mềm mại của nàng bộc phát linh quang đỏ sậm. Huyết mạch thần thông, huyết mạch tăng phúc thuật, linh quang mạnh mẽ. Ôn Thanh Tuyền khẽ cắn đầu lưỡi, phun ngụm máu, máu hóa nhập vào trong linh quang. Nháy mắt sau, ánh sáng màu đỏ bắn ra, chiếu thẳng vào cổ Ôn Vũ Tử cùng những cường giả Ôn gia. Đoàn lúc này trong mắt Ôn Tử Vũ bộc phát linh quang sáng chói. Ngay lúc đó, dao động linh lực cơ thể tăng vùn vụt, mấy hơi thở đột phá rào cản tiến đến đại viêm mãn địa chi tồn. Hơn nữa ngay cả cường giả Ôn gia đều tăng mạnh linh lực, dù không tiến vào đại viêm mãn như Ôn Tử Vũ, cũng là mạnh lên một nửa so với lúc trước. Chiêu này của Ôn Thanh Tuyển có thể đẩy thực lực toàn bộ cường giả Ôn gia tăng một nấc mới. Đối mặt cảnh này, không chỉ Vũ Thông Động Sơn biến sắc, ngay cả Linh Kê Mục Trần Nạc Ni cũng cực kỳ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Ôn Thanh Tuyển rõ ràng không nghĩ tới nàng ta là cất giấu thủ đoạn như thế. Không ngờ là huyết mạch thần thông. Lạc Ni nhịn không được than thở, loại thần thông kỳ lạ này nghe nói được sinh ra cùng huyết mạch, dù là đa số không trực tiếp dùng để chiến đấu, tác dụng phụ trợ này rất thần kỳ. Sau khi thi triển thần thông xong, sắc mặt Ôn Thanh Tuyển tái nhợt, hiển nhiên thần thông này gây ra tổn hại với nàng. Khó trách trưởng lão trong tộc gia thường nói, chỉ cần Ôn gia Ôn Thanh Tuyền chắc chắn là Ôn gia có thanh danh hiển hách trong số siêu cấp thế lực của đại thiên thế giới. Gia, ngươi lại có huyết mạch thần thông. Ánh mắt Vũ Thông lại trầm xuống, sát ý cực kỳ nồng đậm. Huyết mạch thần thông của Ôn Thanh Tuyền dù là không có nhiều, nhưng lợi ích với bản thân nàng chẳng có thì tăng thực lực cho đoàn đội lại có. Đồ này trong giao chiến quy mô lớn tất là chiến thắng áp đảo. Chỉ tiếc hôm nay phượng hoàng của Ôn gia chỉ sợ là chôn vùi trong khu di tích này. Nháy mắt khi giọng Hạ Vũ Thông rơi xuống, hai kẻ áo xám bên cạnh đột nhiên bước ra. Áo xám, áo bào trên người vỡ vụn, thân ảnh hắn hiện phủ văn cổ. Mới đạo phù văn là giống xiềng xích đâm vào lòng xích huyết nhục bọn họ. Ánh mắt hai kẻ này đỏ ngầu, không chút cảm xúc, giống như giá túa trong cổ họng chúng phát ra tiếng gầm gừ, sau đó toàn bộ phù văn trên người đều là bộc phát ánh sáng. Xoạt xoạt, thân để bọn hắn cũng là bắt đầu phình to nhanh chóng. Mấy hơi thở sau, giống như người khổng lồ đứng sừng sững trong động, từ trong cơ thể bọn chúng bạo phát dao động linh lực cuồng bạo như gió lốc. Dao động linh lực đó đạt đến cấp bậc đại viêm mãn địa chí tôn. Vì tòa di tích này, vũ gia chúng ta đem Vũ Thị đứng đầu, số lượng đếm trên đầu ngón tay ra ngoài. Dù là sau trận này bọn ta phế bỏ, nhưng cảm thấy chỉ cần đạt được tòa di tích này đều là đáng giá. Vũ Thông nhìn Ôn Thanh Tuyền cười, hơn nữa có một cái phượng hoàng của Ôn gia chôn theo bọn chúng. Sắc mặt Ôn Thanh Tuyền cùng Ôn Tử Vũ biến. Chiêu này của đối phương thật lợi hại. Tình thế hiện tại đối phương có tới 4 vị đại viêm mãn địa chi tôn. Xem ra vì kết tòa di tích này vũ gia bỏ ra rất nhiều vốn. Nếu tính tình hình không ổn, cứ rút trước đi. Ôn Thanh Tuyền hít sâu một hơi nói với Mục Trần Nạc Ly. Truyền thừa dù quý giá nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn. Mục Trần nghe vậy mỉm cười, nhìn chằm chằm hai tên Vũ Thị đang bộc phát linh lực cuồng bạo, tay nắm chắc, khẽ răng rắc vàng. Chỉ là lời quán thôi cũng làm cho đám Ôn Thanh Tuyền Ôn Tử Vũ giật mình. Hai cái Vũ Thị này sao cho ta? Thanh Tuyền, ngươi cứ tìm cơ hội đoạt truyền thừa là được. Chương 1305, đại chiến trong hang động. Giao cho người. Khi Mục Trần nói lời này, Ôn Thanh Tuyền, Ôn Tử Vũ cũng nghi ngờ nhìn hắn. Họ nghĩ không được, Mục Trần cả đoạn đường này chưa từng xuất thủ, lúc này lại muốn chặn hai đại viêm mãn địa chi tôn của đối phương. Mục Trần hiện giờ mới chỉ là thượng vị địa chi tôn mà thôi. Người có được không đó? Ôn Thanh Tuyền nhịn không được hỏi. Dù từ trực giác nàng cảm thấy Mục Trần che giấu thực lực, nhưng cho rằng nhiều năm Mục Trần có thể đánh một trận với đại viêm mãn địa chi tôn, nghĩ không được lấy một địch hai. Không nên hỏi đàn ông cái câu này đâu nha. Mục Trần cười hài hước với Ôn Thanh Tuyển nói. Ôn Thanh Tuyển chợt ngẩn ra, khuôn mặt đỏ bừng, trợn mắt xấu hổ nhìn Mục Trần mắng, người muốn chết à? Mộc Trần cười cười lúc sau nhìn Linh Khê nói: Linh Khê tỷ, Vũ Thông kia tạm thời giao cho ngươi ngăn, chỉ cần cuốn lấy hắn là được. Vũ Thông thực lực mạnh mẽ, tiến nhiên mạnh hơn so với đại viên mãn địa chi tôn bình thường. Dù Linh Khê có xuất thủ cũng chưa chắc đánh bại được, nhưng dựa vào sự huyền ảo của Linh Trận Sư, muốn cuốn lấy hắn là không khó khăn lắm. Được, Linh Khê gật đầu, lòng bàn tay không ngừng lóe linh quang, ngừng kết thành vô số đạo linh ấn. Động sơn kia để giao cho ta. Ôn Tử Vũ nói, lúc trước chỉ là bán bộ đại viên mãn, hiển nhiên hắn không phải đối thủ của Đồng Sơn. Nhưng nhờ Ôn Thanh Tuyền tăng phúc, hiện giờ hắn không kém đại viên mãn địa chi tồn chút nào. Lạc Ly, ngươi cùng những cường giả Ôn gia chặn kẻ khác. Lạc Ly gật đầu, hai đội ngũ đối phương trừ Vũ Thôn, Đồng Sơn cùng hai tên Vũ Thị, những kẻ khác chỉ là thượng vị địa chi tồn, họ đều có thể cản được. Động thủ. Phân chia đối thủ xong, Mộc Trần cũng không có tiếp tục do dự. Còn người vốn là Ôn Hoài nghe mắt khốc liệt, Trần khẽ chạm thân hình hóa một đạo quang ảnh. Hắn đứng trên không vỗ ra một trường, linh lực mênh mông bao phủ hai tên Vũ Thị mắt đỏ ngầu. Đồ không biết sống chết lại dám độc chiến hai Vũ Thị đứng đầu Vũ gia ta. Vũ Thông thấy cảnh này là khóe miệng hiện lên vẻ cười châm chọc. Hai Vũ Thị này không có bất cứ cảm xúc nào, chúng chỉ còn lại bản năng chém giết. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, trừ khi xé nát đối thủ, nếu không, bọn chúng tuyệt không dừng tay. Đối với cô máy giết người này, dù là đại viên mãn địa chi tôn cũng là sứt đầu mẻ trán. Vậy mà hiện tại, tên Mộc Trần mới chỉ là thượng vị địa chi tôn lại ngông nghênh. Lấy một địch hai, trong mắt Vũ Thông chẳng khác là tự tìm cái chết. Bên cạnh Đồng Sơn thương hại lắc đầu, vốn là định bắt Mộc Trần lại để hắn sống không bằng chết. Trước mắt chỉ sợ là toàn thây cũng không được. Không. Lúc linh lực Mộc Trần bao phủ hai tên Vũ Thị, bọn chúng cũng bị kích động, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, điên cuồng bộc phát ra dao động linh lực cuồng bạo. Đoành, hai thân ảnh khổng lồ xông ra như hai con mãnh thú, hung hãn không sợ chết nào phía Mộc Trần. Thanh thế bậc này, nếu bị đánh trúng, dù là cường giả đại viêm mãn địa chi tồn cũng bị hộc máu thối lui. Đối với hai cái Vũ Thị cứng rắn va chạm, thất ảnh Mộc Trần vốn là đang vọt lên đột nhiên dừng lại, sau đó linh hoạt lùi lại rõ ràng muốn tránh đi phong mang. Không, hai cỗ Vũ Thị lập tức bám theo. Trên nắm đấm có linh lực đỏ như máu, mang theo sát khí nồng nặc mạnh mẽ đánh tới Mộc Trần. Dưới công kích cuồng bạo như vậy, Mộc Trần cũng không ngừng tránh lui. Đám Vũ Thông Đồng Sơn tới Mộc Trần không ngừng tránh lui, lụ cười châm chọc trên mặt càng ngày càng đậm. Vốn nghĩ Mộc Trần mạnh miệng chắc cũng có chút năng lực, nhưng tình hình hiện giờ chẳng bao lâu nữa là hai cái Vũ Thị này bị đánh thành mảnh vụn. Xử lý bọn chúng. Vũ Thông vùng tay áo xuống, tất cả cường giả hai đội nhất thời bộc phát ra linh lực mạnh mẽ. Một giây sau, từng đạo quang ảnh bắn ra xa lập tức là phóng tới đám Ôn Thanh Tuyền. Mộc Trần hắn thực không sao chứ? Ôn Thanh Tuyền có chút lo lắng nhìn Mộc Trần thanh niên tiếp bại lui hỏi. Yên tâm đi, hắn cũng không phải là kẻ cậy mạnh đâu. Lạc Ly cười an ủi, sau đó nàng khẽ gật đầu với đám cường giả Ôn xa kia một cái. Trước mắt sau mấy đạo quang ảnh đồng tề vọt ra, chặn tất cả cường giả đối phương lại. Hy vọng Mục huynh là không gặp chuyện chẳng lành. Đã tới bước này, Ôn Tử Vũ cũng thở dài một cái. Lúc này bọn họ cũng không thể giúp Mục Trần được, cho nên hắn lập tức thu liếm tâm thần, thân hình vừa động liền là xuất hiện trước mặt Đồng Sơn, ngăn cản hắn lại. Hắc, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn Đồng xa sao? Đồng Sơn nhìn Ôn Tử Vũ trước mắt, cười gằn một tiếng. Hiển nhiên kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, cường giả tầm thường chỉ mới rằng co với hắn thì đã sợ vỡ mật, không dám nghênh chiến. Bất quá Ôn Tử Vũ dù sao cũng là thiên kiêu Ôn gia, mặt lập tức ngừng trọng, linh lực mênh mông trong cơ thể không ngừng vận chuyển, bàn tay nắm chặt một cái trường kiếm màu đen xuất hiện trong tay. Trên thân kiếm có vô số quang văn cổ xưa, tản ra khí tức cực kỳ sắc bén. Thanh trường kiếm này hẳn là một đạo cao cấp thánh vật. Tay cầm kiếm, Ôn Tử Vũ cũng dần bình tĩnh lại, mắt như đào vòng phong tỏa Đồng Sơn. Đồng Sơn thấy vậy, mắt cũng ngừng lại, hư lạnh một tiếng. Cao cấp thánh vật thế này cũng rất hiếm gặp, hắn cố gắng nhiều năm như vậy cũng không có được. Mấy tên công tử trong đại gia tộc này thật là làm người khác khó chịu. Thấy Đồng Sơn khẽ động, một thanh đại đao đỏ như máu hiện ra, trên đại đao cũng tràn ngập sát khí cục máu tanh. Thanh đại đao này cũng là một thanh đao đạo thánh vật. nhưng mà chỉ là một trung cấp thánh vật mà thôi. Soạt, Đồng Sơn cầm đại đao trên tay, chớp mắt xuất hiện trước mắt Ôn Tử Vũ. Đại đao mang theo sát khí vô tận, mạnh mẽ chém xuống. Ôn Tử Vũ cũng lập tức vùng kiếm đỡ, nháy mắt sóng trùng kích linh lực như là gió lốc phát ra. Đối thủ của ta là người sao? Trong căn động rộng lớn, bốn phía đánh nhau kịch liệt, Vũ Tông nhìn Linh Khê cười híp mắt, nói minh nhân thật xinh đẹp. Ôn ra kia trả giá gì để nàng giúp? Ta có thể trả gấp đôi. Đối với lời hài hước quán, Linh Khê mỉm cười, nói vậy người có thể trả giá tốt thế nào? Vũ Tông cười ha ha một tiếng, bất quá chớp mắt sau, mắt lạnh lạnh lẽo, thân hình vọt ra nhanh như điện, đánh một quyền, linh lực mênh mông lập tức hóa thành một đạo linh lực quyền ấn khổng lồ, vô cùng hung hăng, cuồng bạo đánh về phía Linh Khê. Muốn ta chỉ hoãn thời gian, đối với một cao cấp linh trận tông sư, ngươi thật nghĩ ta ngu lắm sao? Vũ Tông cực kỳ khôn ngoan, liếc mắt nhìn thấu ý đồ Linh Khê. Dù sau khi giao thủ cùng người khác, linh trận sư cũng cần thời gian để chuẩn bị linh trận cường đại. Quyền ấn khổng lồ ầm ầm tới, vậy mà mặt Linh Khê bình tĩnh, ngón tay thon dài búng ra, không gian phía trước vặn vẹo. Sau một hơi thở, một tòa linh trận phóng lên cao, hóa thành dòng sông linh lực to lớn, trực tiếp cứng rắn và chạm vào quyền ấn. Bành! Tiếng động ầm ầm, dòng sông linh lực vỡ ra, nhưng mà nước sông lại như chất lỏng đặc quánh, bao trùm lấy quyền ấn, nhanh hủ thực nó trở thành nước. Cửu Long thủy tinh trận, dòng sông linh lực chảy mạnh, ngay sau đó linh ấn lại kết. Dòng sông linh lực ầm ầm gào thét, linh ấn lóe đầy trời, vẽ ra từng đạo trận đồ huyền ảo. Hống, tiếng long ngầm vàng dội, chỉ thấy chín con thủy long gào thét về phía Vũ Thông. Vũ Thông thế vậy hừ lạnh một tiếng, tay chắp lại đột nhiên đánh ra đại thần thông Vũ Thần Trưởng. Ông chín đạo kim sắc trưởng ấn to bằng bàn tay đánh ra, nhẹ vỗ lên chín con thủy long, sức mạnh đánh đáng sợ đánh ra, lập tức đánh thành nước văng đầy trời. Linh trận cấp bậc này cũng dám phù trường trước mặt ta? Vũ Thông cười lạnh nói. Thật không? Linh Khê cười nhàn nhạt một tiếng, ngón tay thon dài của nàng biến ảo ra ấn pháp làm người ta hoa mắt. Mà lúc này Vũ Thông mới thấy những con thủy long bị hắn đánh nát biến thành vô số đạo linh ấn. Số lượng linh ấn khổng lồ này nhanh dùng nhập vào hư không, sau đó bằng tốc độ kinh người biến thành một tòa hắc thủy linh trận vô cùng khổng lồ. Linh trận giống thủy lao bao trùm cả vùng không gian, còn Vũ Thông kia lại bị giam trong nơi sâu nhất thủy lao. Cao dài tông sư linh trận hắc thủy linh lao trận, trong lúc không ngừng tránh lui, rốt cuộc mục trần cũng bị một cái vũ thị tiếp cận, nắm đấm bạo lệ lập tức hóa thành một đạo tịch diệt quang lưu vô cùng hung ác đánh phía đầu mục trần. Trong hai mắt mục trần lóe ánh sáng thủy tinh, một cái tòa thủy tinh phù đồ tháp hiện trong mắt, linh lực trong cơ thể bộc phát toàn bộ. Bành, hắn đánh ra một quyền trực tiếp cứng rắn và chạm với quyền ác của vũ thị. Không gian lập tức vỡ vụn, vũ thị lại lùi lại mấy bước, mà mục trần càng là lùi mười mấy bước, trên nắm đấm đỏ ửng. Đoành, không xa nơi đó đột nhiên vặn vẹo, một vũ thị khác chẳng biết hiện ra lúc nào, quyền phong hung mãnh vô cùng đánh vào lưng mục trần. Bất quá lần này hắn không có né nữa mà miệng nhếch lên nụ cười lạnh. Hắn xòe bàn tay ra hướng phía vũ thị phía sau, đột nhiên kết ấn. Phía không gian đột nhiên đột phá, ra xích quang vạn trượng, trong không gian mơ hồ có thể thấy được vô số đạo linh ấn lóe lên. Xích quang phô thiên cái địa, tựa như một biển lửa, nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt. Mà vũ thị kia cũng bị mảng không gian xích hồng bao phủ. Mục Trần ghét chớp mắt, liếc nhìn vũ thị hùng bạo, giọng nhẹ từ miệng phát ra. Viêm hoàng trận. Bành, cả không gian dường như biến thành thế giới nham thạch. Trong nham thạch, một cái bóng khổng lồ từ từ hiện ra, tựa như tuyệt thế hung vật tạo ra từ núi lửa. Chương Chương 1306, nhảy vào lò. Không gian nham tường đỏ rực tràn ngập linh lực cuồng bạo nóng bỏng. Trong thế giới rực lửa đó hiện lên một cự ảnh đỏ ngầu, thân ảnh vô cùng to lớn. Cự ảnh thở ra một hơi sóng lửa cuồn cuộn quét qua, thiêu đốt không gian tới vặn vẹo. Tôn cự ảnh này là linh ảnh sao viêm hoàng trận ngưng tụ, nó hoàn toàn do linh lực thiên địa biến thành. Vì năng mạnh mẽ khó lường, dù là đối mặt với bất kỳ cường giả đại viêm mãn địa chí tôn cũng có thể đánh một trận. Sóng nhiệt cuộn cuộn khiến nhiệt độ hang động khổng lồ tăng cao. Động tĩnh mục trần bên này khiến những người khác chú ý. Khi họ thấy tòa viêm hoàng trận mặt nhịn không được biến đổi, lại là cao cấp tông sư linh trận. Ôn Thanh Tuyển trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh mục trần. Ra tên này còn là một cái cao cấp linh sư, linh trận tông sư. Có trách hắn có thể xung phong chặn hai cỗ vũ thị đứng đầu, ra có lá bài tẩy bậc này. Người này, Ôn Thanh Tuyển khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, mắt phức tạp. Ở đại chiến ngũ viện năm đó, Mục Trần tuy mạnh mẽ cũng không hơn nàng là mấy. Hiện giờ mới qua mấy năm, một lần nữa gặp lại. Dù đối với thực lực thượng vị địa chí tôn của Mục Trần, Ôn Thanh Tuyển cũng kinh ngạc, vẫn còn ở phạm vi thừa nhận được. Nhưng trước mắt nàng không có cách nào ngờ đến, thì ra thực lực thượng vị địa chí tôn của Mục Trần chỉ là bề ngoài. Chút thực lực bề ngoài này có lẽ chỉ là một cái góc của tỏa núi băng. Cho nên khi thấy Mục Trần tiến bộ thần tốc, dù là Ôn Thanh Tuyền cũng là người tâm cao khí ngạo, nhưng không khỏi mặt ỉu xìu không thể không thừa nhận, tên này quá biến thái. Sâu trong thủy lao do linh khê bố trí, Vũ Thông ngừng trọng nhìn Mục Trần. Khi thấy tỏa viêm hoàng trận chân mày nhíu lại, hiển nhiên chiêu này của Mục Trần là vượt qua dự liệu của hắn. Tiểu tử này cũng có chút thủ đoạn, dù người có là cao cấp linh trận tông sư, tuyệt đối không thể nào cản được hai cỗ vũ thị đứng đầu Vũ gia ta. Trên mặt Vũ Thông hiện vẻ lạnh lẽo, hai cỗ vũ thị kia đều có thực lực đại viêm mãn địa chi tôn. Mục Trần muốn dùng một tòa cao cấp tông sư linh trận giải quyết bọn chúng rõ ràng là không thể. Hơn nữa hiện giờ mới chỉ là một cỗ vũ thị bị vây mà thôi. Vũ thị còn lại chắc chắn tấn công hùng mãnh, khiến Mục Trần không còn tâm trí đi điều khiển tòa linh trận kia. Mà loại linh trận này một khi không có người điều khiển, uy năng giảm xuống mấy phần, vũ thị sẽ là phá trận dễ dàng. Tới khi đó Mục Trần sẽ bị hai cái vũ thị liên tiếp đuổi giết. Ngược lại, tòa linh trận này có chút phiền phức. Vũ Thông thực sự thu hút sự chú ý, liếc nhìn linh trận thủy lao đang bao phủ mình. Linh trận này công kích tuy không mạnh, nhưng có khả năng vây hãm rất hiệu quả, khiến hắn thi triển tất cả thủ đoạn đều không thể phá trận. Nữ nhân này dường như chỉ định nhốt lấy hắn cuốn đi thôi. Mắt Vũ Thông hơi lé liếc nhìn chiếc lò đan đang hừng hực chảy lửa ở sâu trong động, sâu trong mắt hiện vẻ khó hiểu. Oành, cự ảnh viêm hoàng hành thình hình thành, lập tức là phát xa công kích hung hãn đối với vũ thị đang bị vây trong linh trận. Cự quyền tựa như mang sóng biển ngập trời hừng hực, lửa vô cùng cuồng bạo đánh tới vũ thị. Vũ thị này vốn không cảm xúc, không sợ hãi, lúc này cũng cứng rắn lao đến. Nhất thời, hai bên đánh lộn quần thảo lẫn nhau, sức mạnh cuồng bạo lan tỏa, khiến cả hang động khổng lồ đều run rẩy kịch liệt. Mà khi bên trong linh trận bộc phát ra chiến đấu kịch liệt, thì một cái vũ thị khác chợt xông về phía Mục Trần, linh lực mênh mông mạnh mẽ như biển cả ngưng tụ trên nắm tay, là mỗi quyền quán đều có sức mạnh đập tan trời đất. Trong con người Mục Trần, thánh phù đồ tháp phát ra ánh sáng chuyển hóa thành linh lực trong cơ thể thủy tinh. Hắn cũng hung hãn đánh một quyền, trên cánh tay hiện vô số hòa vàn thủy tinh huyền ảo. Ầm ầm, hai thân ảnh mạnh mẽ lao vào nhau, cả biến không gian chấn động. Nhất thời chiến đấu trở nên vô cùng kịch liệt. Đúng như Vũ Thông đoán, trong lúc Mục Trần bị cuốn lấy, tòa viêm hoàng trận kia linh quang đã suy yếu, viêm hoàng cự ảnh cũng bị đánh cho dần lùi phía sau. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, Mục Trần khẽ cười, tay kết ấn không gian sau lưng dao động. Bạch Mục Trần tứ hư vô hiện ra, bay vào viêm hoàng trận, sau đó ngồi xếp xuống điều khiển linh trận. Sau khi Bạch Mục Trần vào trận, trong viêm hoàng trận lập tức bộc phát ra xích quang vạn trượng. Viêm hoàng cự ảnh ngửa mặt lên trời gầm thét, cục diện nháy mắt thay đổi, hoàn toàn ép vũ thị vào hạ phòng. Khi linh trận ổn định, Mục Trần là rời sự chú ý vào tên vũ thị trước mắt. Lúc trước cứng rắn va chạm, hắn đã phát hiện, tuy nhờ thánh phù đồ tháp tăng phúc, hắn có thể chính diện đấu với cường giả đại viên mãn Điện Chi Tôn, nhưng mà hiển nhiên vẫn có chút yếu thế. Dù thế nào đi chăng nữa, giữa đại viên mãn Địa Chi Tôn cùng thượng vị Địa Chi Tôn cũng có khoảng cách chênh lệch khá lớn. Nếu thượng vị Địa Chi Tôn bình thường gặp đại viên mãn, chỉ sợ là trong 10 hiệp nguy hiểm tới tính mạng. Mục Trần hiện giờ là chưa dùng đến Chí Tôn Pháp Thần, đã có thể cứng rắn đánh với đại viên mãn đến mức này là điều không có dễ dàng. Một đánh không thắng, vậy thì hai. Mục Trần cười, nhìn Vũ Thị Lào đến thân hình động, xuất hiện là một hắc mục trần. Hai người đồng thời đấm ra, linh lực mênh mông như gió lốc, ngay cả không khí bị ép nổ bùng bùng. Năm đấm hai người mạnh mẽ đối kháng lại Vũ Thị. Bất quá lần này người lùi không phải Mục Trần mà ngược lại là Vũ Thị kia bị đánh bay đi ra ngoài. Ở nơi khác, Đồng Sơn kịch chiến cùng Ôn Tử Vũ. Mắt đảo qua thế cảnh này, sắc mặt nhịn không được biến đổi. Hắn là có chút hoảng sợ, nhìn ba Mục Trần giống nhau như đúc, thật không hiểu tại sao linh ảnh của Mục Trần cũng có thể mạnh đến như bản thể. Tự lo cho mình người trước đi. Bất quá lúc hắn đang phân thần, tiếng cười lạnh truyền tới, trong chớp mắt một cái tia kiếm quang lạnh lẽo chém xuyên không gian, nhanh như chớp xẹt qua trước ngực Đồng Sơn để lại vết máu. Tiểu tử, người muốn chết? Sơ sẩy một chút liền bị thương. Mắt Đồng Sơn dữ tợn, tay cầm đại đao, đao khí cuồn cuộn, đột nhiên hóa thành đao quang vô tận, phô thiên cái địa lao tới Ôn Tử Vũ. Trong hang động khổng lồ, linh lực cuồng bạo ảo ảo quét ngang. Nếu không phải là hang động này là do linh điệp đàn tiên lưu lại, chỉ sợ đã sụp đổ tan tành trước trận kịch chiến này. Thanh Tuyền, mau đi đoạt truyền thừa. Khi Mục Trần hoàn toàn áp chế hai cái tên Vũ Thị, lập tức truyền âm cho Ôn Thanh Tuyền. Ôn Thanh Tuyền khẽ gật đầu không do dự, thoát khỏi trận chiến, sau đó là hóa thành lưu quang, chạy thẳng tới lò luyện đan sâu trong hang động. Nàng biết bọn Mục Trần đều là đang tranh thủ thời gian vì nàng, cho nên nàng cũng nhất định phải tận dụng từng khắc một. Thấy hành động của Ôn Thanh Tuyển, đám người Đồng Sơn cũng khẩn trương, cố gắng ra tay ngăn cản đều bị cuốn sát lấy. Vì vậy Ôn Thanh Tuyền cũng không gặp bất cứ trở ngại. Nàng nhanh hướng tới lò luyện đan của Thanh Điệp Đàng Tiên. Trong lò có lửa hừng hực thiêu đốt, dù không có nhiệt độ tỏa ra, nhưng nàng vẫn khiến người khác cảm nhận sự kinh khủng bên trong. Lò luyện đan này là do luyện Điệp Đàng Tiên lưu lại, dù đã thiêu đốt qua ngàn vạn năm tháng, nhưng vẫn không làm đúng cách. Thì dù là đại viêm mãn Địa Chí Tôn chạm vào cũng hóa thành tro bụi. Ôn Thanh Tuyền chằm chằm nhìn chiếc lò luyện đan, hít sâu một hơi. Trong tin tức có nói, truyền thừa của Linh Điệp Đan Tiên đều trong lò này, muốn đạt được truyền thừa phải nhảy vào trong lò. Nhưng chuyện này rõ ràng là cực kỳ nguy hiểm. Trong lò luyện đan này tản ra khí tức tử vong, dù là cường giả đại viêm mãn nhảy vào cũng hóa thành tro bụi, huống chi nàng chỉ là hạ vị Địa Chí Tôn. Ôn Thanh Tuyền cắn môi, tay nắm chặt, mắt nàng hiện ra vẻ lưỡng lự. Rất nhanh bị nàng áp chế, một sự quyết tâm hiện ra trên mặt. Muốn đạt được truyền thừa, tất phải trả giá lớn. Nếu ngay cả dũng khí nam cũng không có, thì nàng dựa vào cái gì có tư cách đạt được truyền thừa của Linh Điệp Đăng Tiên? Nghĩ tới đây, Ôn Thanh Tuyền là không do dự thêm chút nào nữa. Nàng khẽ nhún chân bay vọt lên, hóa thành một đạo lưu quang bay vào lò luyện đan đang hừng hực lửa. Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám Mục Trần, dù Mục Trần cũng đoán được đây mới là cách đạt được truyền thừa, nhưng hắn cũng toát mồ hôi lạnh vì Ôn Thanh Tuyền. Nhỡ sai lầm gì, chỉ sợ nàng cũng là bị đan hỏa trong đó thiêu thành hư vô. Hiện giờ việc duy nhất hắn có thể làm là cầu nguyện trong lòng, mong lựa chọn của Ôn Thanh Tuyền là chính xác. Trong lúc đó, Vũ Tông đang bị vây trong hắc thủy lao cũng hơi khựng người, nhìn Ôn Thanh Tuyền nhảy vào lò đan, mắt thoáng hiện quỷ dị. Ôn Thanh Tuyền, người cũng đừng để cho ta thất vọng. Chương 1307 Huyền Long Quân hừng hực. Thời điểm Ôn Thanh Tuyền nhảy vào lò luyện đan, nhất thời trong lò luyện đan có ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Hoa nở có màu xanh nhạt tản ra một cảm giác nhu hòa. Nhưng ngay ai cũng biết, vẻ nhu hòa ấy chỉ là vẻ ngoài. Ngọn nửa mà một thiên chí tồn dùng để luyện đan, dù là cường giả đại viêm mãn rơi vào trong đó cũng hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Ôn Tử Vũ cùng các cường giả Ôn gia sốt ruột nhìn non luyện đan, lưng gầy mồ hôi. Nếu Ôn Thanh Tuyền thất bại, mọi người khó có thể chịu đựng được. Bởi vì thất bại, ngay cả Ôn Thanh Tuyền cũng bị thành tro bụi. Đám Động Sơn chú ý lò luyện đan, một khi Ôn Thanh Tuyền thành công, bọn chúng cũng toàn lực cướp đoạt. Cho nên nhất thời không khí trong động vốn là đang đánh nhau kịch liệt lúc này lại yên tĩnh một chút, ngoại trừ chỗ Mộc Trần. Hai vũ thị vầy khốn đã không có thần trí, chỉ hoàn toàn biết chém giết. Cho nên bọn chúng không quan tâm truyền thừa, ý nghĩ là chỉ xé nát tiền Mộc Trần chặn đường. Nhưng bất kể là bọn chúng tấn công điên cuồng thế nào vẫn bị Mộc Trần áp chế gắt gao. Đặc biệt là tên vũ thị bị vây trong viêm hoàng trận thì càng chật vật, thậm chí một cánh tay đã bị cắt đứt. Hiển nhiên toàn bộ cục diện nằm trong tay Mộc Trần. Hai tên vũ thị này thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Đoành, trong lúc Mộc Trần đang áp chế hai vũ thị, đột nhiên sâu trong động có động tĩnh. Lò luyện đan rực lửa kia chợt bộc phát tiếng trầm thấp, xoạt xoạt. Thoáng chốc, từ trong lò luyện đan có ngọn lửa màu xanh phun ra, sau đó ngưng tụ thành cột lửa. Trong cột lửa, thân ảnh xinh đẹp dần hiện rõ. Bọn Ôn Tử Vũ nhìn bóng hình xinh đẹp quen thuộc, nhất thời mừng như điên. Bởi vì bóng người kia là Ôn Thanh Tuyền. Lúc nàng khép hở hai mắt, thân thể mềm mại che lấp sau ngọn lửa xanh nhạt. Ngọn lửa này dường như có linh tính, cháy rực rỡ trên thân thể nàng như một lớp cỏ xanh, tựa như bộ giáp nhẹ che chở lấy nàng bên trong. Cặp mi dài khẽ run, thoáng sau đột nhiên mở hai mắt. Trong tròng mắt phượng ẩn chứa ngọn lửa màu xanh nhảy múa, khiến cho nàng càng thêm yêu mị khác thường. Đầu tiên nàng hơi ngẩn ngơ nhìn ngọn lửa trên thân thể, sau đó mắt cũng hiện vẻ vui mừng, bởi nàng cảm giác trong đầu có truyền thừa hoàn chỉnh. Thậm chí ngay cả ngọn lửa màu xanh kỳ lạ cũng là tồn tại trong cơ thể của nàng. Hiển nhiên lúc trước quyết định nhảy vào lò luyện đan, nàng cũng bị không có bị đốt thành tro bụi, mà ngược lại thu được truyền thừa của Linh Điệp Đan Tiên. Truyền thừa này phần lớn là cảm ngộ về luyện đan thuật cùng bí pháp luyện đan, với người khác có lẽ không có bao tác dụng, với luyện đan sư như Ôn Thanh Tuyền thì giống chí bảo. Điều này cũng giống như khi Mục Trần được mẫu thân hắn để lại cảm ngộ linh trận, không chỉ làm hắn đột phá cao cấp linh trận tông sư, hơn nữa cực kỳ giúp ích cho việc đột phá đến thiên chí tôn sau này. Nhờ truyền thừa này, Ôn Thanh Tuyền sau này cũng chắc chắn trở thành luyện đan tông sư hiển hách trên đại thiên thế giới, là chuyện cực kỳ tốt đẹp với Ôn gia. Dù sao từ trước tới giờ, luyện đan sư luôn là một trong những nghề nghiệp được hoan nghênh nhất trên thế giới. Tin tình báo quả là thật, Ôn Thanh Tuyền mừng rỡ không thôi. Bất quá nàng cũng biết loại truyền thừa này cần dũng khí và quyết đoán lớn đến mức nào. Dù sao không phải ai cũng có cảm đảm nhảy vào lò lửa, vì chỉ sơ sẩy một cái là hóa thành tro bụi. Giữa truyền thừa với tính mạng, tuyệt đại đa số là chọn tính mạng. Dù sao nếu chết đi rồi, có nhiều truyền thừa cũng chẳng để làm gì. Đáng chết, lúc Ôn Thanh Tuyền đoạt được truyền thừa, đám Đồng Sơn mặt đại biến, mặt âm trầm. Nếu truyền thừa di tích Linh Điệp lần này bị Ôn Thanh Tuyền lấy được, chẳng phải họ đều công cốc sao? Hà hà, quả nhiên thành công. Trong Hắc Thủy Lào, Vũ Tổng thấy cảnh này mắt lóe sáng, chợt quay quỷ sĩ ngón tay kẹp lại, xuất hiện lá bùa màu đen. Lá bùa dường như là khắc từng đạo phù văn cực kỳ huyền ảo, lặng lẽ tản ra luồng dao động kỳ dị. Hắn ngẩng đầu nhìn Linh Khê nhẹ cười, lá bùa đen trên tay chợt bốc cháy. Linh Khê luôn để mắt tới Vũ Thông, cho nên khi lá bùa màu đen xuất hiện, nàng lập tức phát hiện, cảm thấy không ổn, không chút do dự thúc giục linh trận. Ao ao, hắc thì vô tận mang sức mạnh đáng sợ đổ ập xuống, vô số hắc lòng từ trong đó lao ra, gầm thét hướng Vũ Thông. Bất kể tên này muốn làm gì, Linh Khê cần phải chặn lại, phản xạ cũng nhanh, đáng tiếc là vô dụng thôi. Nhưng đối với việc Linh Khê ngăn cản, Vũ Thông cũng chỉ khẽ mỉm cười. Lá bùa trong tay cháy thành khói đen mù mịt, bao phủ thân thể hắn. Khói đen bao phủ thân thể Vũ Thông biến mất tại trong nháy mắt. Thanh Tuyền, cẩn thận. Mục Trần đang kịch chiến với hai vũ thị, mắt cũng lóe lên chợt quát. Vụt, một cái luồng khói đen quỷ mị xuất hiện trước mặt Ôn Thanh Tuyền. Hắn bắt lấy cổ tay nàng, sau đó đẩy nàng ngã mạnh lên lò luyện đan. Bụp, Ôn Thanh Tuyền va vào lò luyện đan, bất quá vì Ôn Thanh Tuyền là người nhận được truyền thừa, cho nên ngọn lửa không có đốt nàng thành tro bụi. Phụt, dù như vậy và đụng với lực mạnh như thế, đủ làm Ôn Thanh Tuyền phun máu tươi, mà lò luyện đan cũng bị đánh bay đi. Bất quá sau khi đánh bay Ôn Thanh Tuyền, ngoài dự đoán mọi người là vũ thông, cũng không có dùng sát chiêu, chỉ dừng bước trước vị trí cũ của lò luyện đan, mắt nóng bỏng. Nơi lúc trước đặt lò luyện đan, hiện giờ nó bị đánh bay đi, chất để lộ ra một tòa linh trận trên đất. Vũ thông nhìn chằm chằm tòa linh trận, mắt nóng bỏng, vung tay lên một cái quả phù ấn bay ra rơi vào linh trận. Ong ong, nghe mắt linh trận bộc phát linh quang mãnh liệt, trong linh quang không gian vặn vẹo, dường như là thông đạo đi tới nơi khác. Một màn bất ngờ này nằm ngoài dự liệu của mọi người, không ai nghĩ tới dưới lò luyện đan là cất giấu lời kỳ lạ như vậy. Ôn Thanh Tuyền, người thật nghĩ thực sự là vũ gia ta chỉ là vì cái gì tích linh điệp này thôi sao? Vũ thông xoay người cười híp mắt nhìn Ôn Thanh Tuyền. Tình báo Ôn gia các người chỉ là liên quan tới di tích linh điệp, nhưng mà cơ bản các người không biết trong di tích linh điệp có cất giấu truyền thừa của trượng phu nàng Huyền Long Chiến Đế. Huyền Long Chiến Đế, Ôn Thanh Tuyền giật mình, đúng là nàng không biết tin tức này, nhưng nàng cũng biết về Huyền Long Chiến Đế là bạn nữ của Linh Điệp Đan Tiên, thời thượng cổ là thiên chí tôn thanh danh hiển hách. Hơn nữa, Huyền Long Chiến Đế mạnh nhất không phải là thực lực linh phẩm thiên chí tôn, mà thân phận các của hắn là chiến trận sư, một tay chế tạo đạo quân cường đại tên là Huyền Long Quân. Mỗi một chiến sĩ trong đó được tưới lòng huyết, hóa thành lòng chiến sĩ, trở thành toàn thịnh. Nhờ Huyết Long Quân này mà Huyền Long Chiến Đế trở thành người nổi bật trong tầng thứ tiên phẩm thiên chí tôn. Chẳng qua trong thời đại chiến đó, Huyền Long Chiến Đế cũng là để cùng Linh Điệp Đan Tiên bỏ mạng trong thượng cổ Thánh Nguyên. Hơn nữa không có bất kỳ tin tức gì. Sau đó đội quân Huyền Long Quân tiếng tầm vàng dội trên đại thiên thế giới cũng là theo đó biệt tích. Mục đích của các người là Huyền Long Quân. Nháy mắt Ôn Thanh Tuyền hiểu ra, vũ gia này không biết từ đâu mà lấy được tin tình báo về Huyền Long Quân, cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào mà tới lấy. Vũ thông nhún vai cười một cái, nói: theo tình báo Huyền Long Quân tuy có hào tổn, bất quá vì tất cả chiến sĩ được tưới lòng huyết, nên cuối cùng Huyền Long Chiến Đế chuyển hóa phần lớn Huyền Long chiến sĩ thành bất tử lòng chiến sĩ, hơn nữa khiến họ ngủ say, cho nên đội quân này được bảo tồn hoàn hảo. Chỉ cần đội quân này rơi vào tay vũ gia ta, có lẽ không lâu sau có thể hoàn toàn nắm giữ, đến lúc đó muốn diệt Ôn gia các người là dễ như trở bàn tay. Bất quá Huyền Long không gian do Huyền Long Chiến Đế để lại lại được lò luyện đan của Linh Điệp Đan Tiên che giấu. Trên lò luyện đan có đan hỏa, dù là cường giả đại viên mãn cũng không thể chạm vào. Chỉ có người đạt được truyền thừa linh điệp mới có thể miễn dịch ngọn lửa. Nói tới đây, Vũ Thông có chút hài hước nhìn chằm chằm Ôn Thanh Tuyền nói: cho nên nếu không nhờ ngươi dũng cảm như vậy, ta thật là đau đầu không biết nên làm thế nào mới đạt được truyền thừa. Dù sao thân phận của ta cũng không thể cập cái phương pháp đem mạng ra đặt cược. Ôn Thanh Tuyền mặt trắng bệch, ra là Vũ Thông này đợi nàng thành công đạt truyền thừa, mà nàng cũng bị hắn lợi dụng làm chìa khóa mở không gian ẩn xấu kia. Nhưng nếu vũ gia thật không có, thật có được đội quân hùng mạnh như Huyền Long Quân, thì tuyệt đối là đả kích chí mạng với bọn Ôn gia họ, cho nên nhất định phải cản Vũ Thông. Muốn cản ta sao? Thật là nói nhảm cùng các người nhiều như vậy, chẳng qua là để cho các người không quấy nhiễu Huyền Long không gian ổn định lại thôi. Bất quá dường như nghĩ suy nghĩ của Ôn Thanh Tuyền, Vũ Thông cười lắc đầu. Hắn nhìn không gian phía trước dần ổn định, sau đó quay người đi, khẽ mỉm cười với đám Ôn Thanh Tuyền Mục Trần, nụ cười hiện nét sát khí. Các người cứ chuẩn bị đợi ta tìm được Huyền Long Quân đi, đến lúc đó hy vọng các người còn có thể có dũng khí trước mặt ta. Mặt khác ta cũng có lòng tốt nhắc nhở các người, không phải chiến trận sư thì không thể vào trong Huyền Long không gian được, cho nên cứ đừng phí công vô ích. thân phận khác của ta thật ra là chiến trận sư. Vũ Thông Thương Hải nhìn mọi người, không do dự, hít một hơi nhảy vào không gian kia. Bất quá lúc này là tiếng cười có chút kinh ngạc vang trong hang động khổng lồ. Chiến trận sư sao? Thật đúng lúc, ta đây cũng là chiến trận sư. Tất cả mọi người ngẩng đầu, thấy Mục Trần vốn đang bị Vũ Thị cản. Lúc này thân hình chợt lóe, vọt lên cao hóa thành tia chớp lao thẳng tiến không gian. Cũng lúc đó, thân ảnh hắn đổi lên một đạo dao động đặc thù chỉ có chiến trận sư mới có. Chính là chiến ý. Chương 1308 Huyền Long Không Gian. Chiến ý từ trên thân thể Mục Trần bay lên, mà thân ảnh hắn lúc này cũng bắn nhanh như điện, xẹt về phía không gian đang từ từ vững chắc kia. Biến cố lúc trước là Mục Trần có chút giật mình, hắn không nghĩ rằng bên trong di tích Linh Diệp lại cất giấu truyền thừa của Huyền Long Chiến Đế. Hơn nữa điều khiến hắn động tâm nhất chính là Huyền Long Quân mà Vũ Thông nhắc đến. Đó là đội quân hùng mạnh có thể địch nổi tiền phẩm trên chí tôn. Nếu là muốn chế tạo loại đội quân quy mô cấp bậc thế này, dù là những thế lực bá chủ một phương cũng cần không ít thời gian cùng lượng tài nguyên không có lớn không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, dù là bản thân Mục Trần là chiến trận sư, hắn lại chưa từng nghĩ đến đi tạo một đội quân, bởi hắn không chịu nổi lượng tài nguyên cùng thời gian cần thiết. Nhưng nếu đúng theo lời Vũ Tông nói, Huyền Long quân này hẳn là được bảo tồn rất tốt. Quan trọng nhất đội quân này không phải là chiến khôi, mà là quân đội còn sự sống. Chỉ bất quá đội quân này bị Huyền Long Chiến Đế đưa vào giấc ngủ say. Chỉ cần bọn họ có thể thức tỉnh, sẽ có thể khôi phục uy danh hiển hách thời thượng cổ của Huyền Long quân. Những người ở đây, kẻ có thể nhận ra độ trần quý đội quân này trừ Vũ Thông ra có lẽ chỉ còn Mục Trần. Cho nên lúc Vũ Thông vừa dứt lời, hắn là không do dự lao thẳng ra, tiến về hướng Huyền Long không gian. Lúc Mục Trần vọt qua nhanh như chớp, hầu như mọi người còn chưa kịp phản ứng, thậm chí đến Vũ Thông còn ngu ngơ. Bất quá nháy mắt khi hắn cảm ứng chân ý trên người Mục Trần, mặt nhịn không được dữ dằn. Không thể ngờ tới, mấy câu nói lúc trước hắn là dẫn đến biến cố này. Bởi cơ bản hắn xác định tại ở đây trừ hắn không có chiến trận sư thứ hai. Nếu không thì tại sao trước lúc đánh nhau kịch liệt như thế hắn không cảm thấy dao động chiến ý? Nhưng mà dù hắn khó tin thế nào, sự tàn khốc bày ra trước mắt. Nhìn Mục Trần vọt tới, Vũ Thông đột nhiên hối hận muốn tự vả miệng mình một cái. Lúc trước quá đắc ý mới tiết lộ bí mật ra, nhưng khi đó đúng là hắn cần tiết lộ một ít tình báo quan trọng mới có thể phân tán sự chú ý của mọi người, tránh họ đánh nát cửa vào không gian, đến lúc đó là gà bay trứng vỡ. Chỉ là hắn không ngờ lần này nắm mồm quá lại gây đến phiền phức. Mắt Vũ Thông trong khoảng khắc đỏ bừng, mặt dữ tợn vô cùng. Bất quá Vũ Thông không bị cơn giận nấn lý trí, mắt dữ tợn nhìn Mục Trần nhưng không xuất thủ, bước một bước vào Huyền Long không gian. Chuyện trọng yếu trước nhất là phải đạt được Huyền Long quân. Nếu lúc này hắn xuất thủ để Mục Trần quấn lấy thì khó tránh khỏi việc xuất hiện biến cố khác. Soạt, Huyền Long không gian hơi dao động, thân ảnh Vũ Thông biến mất trong cửa vào, mà nháy mắt sau Mục Trần cũng xuất hiện ở đó không do dự bước theo. Hai người một trước một sau đồng thời tiến vào Huyền Long không gian. Sau khi hai người biến mất, cả hang động bao la lại yên tĩnh trở lại. Nhân má hai bên thấy cảnh này mặt nhìn nhau không biết làm gì. Mục Trần lại theo vào, Vũ Thông kia tuyệt đối không bỏ qua cho hắn đâu. Ôn Thanh Tuyền có chút lo lắng hướng phía Linh Khê Lạc Ly. Hơn nữa Mục Trần còn là chiến trận sư, hắn có cạnh tranh nổi Vũ Thông không? Mục Trần tiến vào Huyền Long không gian hiển nhiên là vì Huyền Long quân, nhưng Vũ Thông chắc chắn không để hắn toại nguyện, cho nên hai người nhất định có tranh đấu thảm thiết. Thực lực Vũ Thông còn mạnh hơn Đại Viêm Mãn Địa Chi Tôn bình thường, trong tay nhiều lá bài tẩy tuyệt không phải kẻ dễ đối phó. Linh Kê cũng cao mày, còn Lạc Ly lại bình tĩnh nhìn chằm chằm Huyền Long không gian nhẹ giọng nói: Mục Trần không phải kẻ bị lợi lộc làm mờ mắt, hắn đã lựa chọn như vậy hẳn nắm chắc. Tùy Vũ Thông mạnh mẽ nhưng Mục Trần không phải dễ chơi, Lúc hắn mới chỉ là hạ vị địa chi tôn có thể cấp độ trong miệng thượng vị địa chi tôn. Giờ hắn bước vào thượng vị địa chi tôn, một khi thật đánh toàn lực, Lạc Ly tin tưởng dù là đánh cùng cường giả đại viêm mãn lợi hại nhất, Mục Trần cũng chẳng yếu kém. Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Lạc Ly, bọn Ôn Thanh Tuyển thở phào một cái. Dù bất kể thế nào, việc kế tiếp bọn họ có thể làm chỉ là cầu nguyện cho Mục Trần đoạt được Huyền Long Quân. Nếu không thì đội quân này rơi vào tay Vũ Không, Vũ Thông thì là tai họa ngập đầu. Vì vậy trong hang động khổng lồ vốn tranh đấu kịch liệt, lúc này lại yên tĩnh, vì họ hiểu tranh đấu trong Huyền Long không gian mới thực có tính quyết định thế cục. Bất quá lời duy nhất còn đánh nhau kịch liệt vẫn là chỗ hai tên Vũ Thị. Đối thủ bọn chúng là Hắc Bạch Mục Trần. Ôn Tử Vũ, giúp phần thần của Mục Trần giải quyết Vũ Thị đi. Mắt Ôn Thanh Tuyển chợt lóe. Ôn Tử Vũ gật đầu lao thẳng về phía một tên Vũ Thị. Đồng Sơn thấy vậy định cản thì thấy linh kê hiện phía trước, vùng tay lập tức hình thành tòa linh trận to lớn chặn phía trước. Trong lúc hai đội ngũ giằng co nhau, họ không để ý rằng một đạo hắc bạch hắc ảnh lặng lẽ tới gần Huyền Long không gian. Không gian dao động một cái, hắn đã ầm ầm tiến theo, bước vào không gian thông đạo. Quang cảnh xung quanh Mục Trần bắt đầu biến đổi. Chớp mắt một cái, dao động không gian dần ổn định. Khung cảnh xung quanh hiện ra trong tầm mắt hắn. Nơi này là vùng hoang vu, trên mặt đất đầy những rãnh sâu hun hút. Mắt Mục Trần quét qua liền nhìn thấy nơi xa xa có một cái tòa điểm tướng đài vô cùng khổng lồ. Quảng trường bát ngát là bằng hắc thạch. Trên quảng trường mấy vạn tượng đá xích hồng đứng nghiêm. Mỗi một pho tượng đều là rất sống động, như vật còn sống. Những tượng đá này giống như một đội quân tinh nhuệ lặng lặng đứng trên điểm tướng đài. Khuôn mặt họ tràn đầy vẻ tôn sùng cuồng nhiệt, hướng lên đài cao phía trước. Dường như vương của họ đã từng đứng đó. Mục Trần nhìn đội quân tượng đá, thần sắc dần ngưng trọng. Hắn phát hiện ra một loại cảm giác áp bách tương đối kinh khủng từ đội quân này. Đây chính là Huyền Long quân sao? Ánh mắt Mục Trần lóe lên, cũng chỉ có Huyền Long quân mới có thể có được uy áp kinh khủng như thế. Dù là hiện giờ họ đều đã ngủ say. Soạt, trên bầu trời cách đó không xa, Vũ Thông hiện ra, mắt tham lam cuồng nhiệt quán nhìn đội quân. Hắn lạnh lùng cười với Mục Trần. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng chỉ cần đi theo vào Huyền Long không gian có thể có được đội quân này sao? Mặt Mục Trần bình tĩnh, tất nhiên biết chuyện không đơn giản, nhưng hắn cũng tuyệt đối không chờ mắt nhìn Vũ Thông lấy đội quân đáng sợ này. Vũ Thông thấy Mục Trần không để ý tới hắn, cũng cảm thấy không chút thú vị. Hắn cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cái quả phù ấn. Cánh tay vùng phù ấn bay ra xa, phù ấn bay lên không trung phát ra linh quang chói mắt. Linh quang giống ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đội quần tượng đá trên quảng trường. Mà khi linh quang chiếu rọi xuống, Mục Trần thấy những tượng đá chợt đã bắt đầu từ từ tan xa. Đạo phù ấn này hẳn là do Thiên Chi Tôn Vũ gia chế tạo, chuyên dùng đánh thức Huyền Long quân ngủ say. Mục Trần khẽ nhíu mày, Vũ Thông này đúng là chuẩn bị đầy đủ. Đại quân tượng đá không ngừng tan ra. Khoảng mười mấy phút sau, thân thể bằng đá hoàn toàn tan rã, cuối cùng biến thành từng bóng người khoác chiến giáp xích hồng. Những thân ảnh cực kỳ cao lớn, da họ có màu đỏ sậm, thậm chí màu thấy được lòng lần, lặng lẽ tản ra một cái lòng uy luồng. Bất quá Mục Trần cũng để ý, khi bọn họ thoát khỏi trạng thái tượng đá, vẫn có vài chiến sĩ lặng yên biến thành tro bụi. Có lẽ quá trình ngủ say thất bại, bị thời gian ăn mòn. Trong ánh mắt khẩn trương của Mục Trần, đông đảo thân ảnh xích hồng phía dưới dần mở mắt. Đầu tiên trong mắt họ là sự mờ mịt, sau đó hội tụ linh quang, cuối cùng cúi đầu đồng thời quỳ rạp phía trên đài cao. Lúc này cả vùng đất dường như trở nên run rẩy. Họ từ từ phục hồi trí nhớ, liền hiểu để bảo vệ họ, phương của họ sử dụng sức mạnh cuối cùng đưa họ vào trạng thái ngủ say. Giữa không trung, Mục Trần thấy Vũ cùng Vũ Thông thấy cảnh này, không dám quấy rầy để mặc họ tưởng niệm vị vua cũ. Cứ thế khoảng 10 phút, Huyền Long quân từ từ đứng dậy ở vị trí trung tâm đội quân. Thân ảnh cao lớn ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp vang dội. Là ai đánh thức bọn ta dậy? Chương 1309, nửa chọn. Thanh âm trầm thấp vang vọng trong thiên địa. khiến Vũ Thông sáng mắt, trên khuôn mặt hiện vẻ kích động, ôm quyền cao giọng nói: "Tại hạ Vũ Thông sớm nghe đại danh Huyền Long Quân từ thời viễn cổ, hiện giờ có thể giúp các vị thoát khỏi giấc ngủ say, thế là ánh mặt trời đó là may mắn của ta." Vũ Thông này tâm cơ khá sâu, đầu tiên không thể trực tiếp thể hiện ý muốn chiêu mộ Huyền Long Quân, mà hạ thấp thái độ muốn Huyền Long Quân sinh thiện cảm với hắn. Bất quá tâm cơ hắn dù không tệ, nhưng mà lần này hắn mồm mép nhầm người, bởi khuôn mặt nam tử cao lớn cùng đông đảo chiến sĩ Huyền Long Quân hờ hứng, không vì được đánh thức mà mừng rỡ. Đại chiến năm đó, đại thiên thế giới có giành chiến thắng không? Nam tử cao lớn chậm rãi hỏi. Vũ Thông lập tức gật đầu. Đều là do tất cả tiền bối chiến đấu hết mình, cuối cùng đại thiên thế giới chúng ta đánh lui được ngoại vực tà tộc. Mục Trần khẽ cụp mắt thản nhiên nói, ngoại vực tà tộc tuy rút lui nhưng vẫn chiếm cứ một nửa diện tích đại thiên thế giới, hiện giờ chúng ta ngày đêm nhăm nghe ý đồ một lần nữa xâm lược đại thiên thế giới. Vũ Thông thấy Mục Trần chọc gậy bánh xe, mắt nhất thời ngoan độc nhìn hắn một cái. Nghe lời Mục Trần, Huyền Long Quân có vài giọng nói xôn xao. Không ít chiến sĩ Huyền Long Quân cắn răng cắn lợi, hiển nhiên là hận ngoại vực tà tộc cực hạn. Vũ Thông thấy Huyền Long Quân chậm chạp không biểu hiện ý tứ muốn đi theo hắn, thì lòng có chút sốt ruột, lúc này mới cười nói: "Chư vị, Vũ gia ta hiện giờ là siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới, gia chủ đã bước vào thiên chí tôn. Nếu chư vị không có chỗ dừng chân, có thể tới Vũ gia ta, Vũ gia ta nhất định coi như khách quý cực kỳ hoan nghênh." Lần này hắn không che giấu ý chiều mộ nữa. Chỉ là nam tử cao lớn kia lạnh nhạt nhìn hắn, tuy Vũ Thông che giấu khá khí, nhưng khi ánh mắt hắn nhìn cũng rất tin tưởng, liếc là nhận ra giá tâm của Vũ Thông. "Mặc dù ngươi đánh thức bọn ta, nhưng cái này không có nghĩa chúng ta, không có nghĩa chúng ta phải dựa dẫm vào ngươi." Nam tử cao lớn bình tĩnh nói. Mặt Vũ Thông cứng đờ, lòng cực kỳ tức giận. Những kẻ này lúc nào ngủ say đầu óc hỏng cả rồi. Tuy Huyền Long Quân này sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là trường hợp rơi vào chiến trận sự cường đại. Nếu không đội quân này chỉ là đội quân tầm thường phối hợp ăn ý một chút, đừng nói là địch nổi tiên phẩm thiên trí tôn, dù là linh phẩm thiên trí tôn, lật tay có thể diệt sạch sẽ. Bất quá dù tức giận trong lòng, nhưng Vũ Thông không lộ ra mặt chút nào, nói: "Tại hạ cũng không dám lấy sức mạnh uy hiếp, chẳng qua là chư vị cũng nên hiểu, chỉ có nằm trong tay một chiến trận sử xuất sắc, đội quân có thể tỏa ra ánh hào quang. Chư vị là quân đội tinh nhuệ do Huyền Long chiến đế bồi dưỡng, chắc chắn cũng không muốn vạn năm sau làm xấu thanh danh ngày chứ." Nam tử cao lớn gật đầu nói: "Đúng vậy, cho nên ta mới không muốn tùy chọn người dựa dẫm, tránh làm ô nhục thanh danh chủ nhân." Ý tứ hắn rõ ràng không cảm thấy Vũ Thông có đủ tư cách trở thành chủ nhân Huyền Long Quân. Mặt Vũ Thông nhịn không được co quắp, nói: "Vậy ý tứ các hạ là nơi này còn có người xứng đáng hơn ta?" Lòng hắn tràn đầy lửa giận, vốn cho rằng chỉ cần đánh thức Huyền Long Quân là bọn họ biết ơn hắn, lập tức gia nhập dưới trướng. Ai ngờ những kẻ này không biết ơn, ngược lại ba lần, bốn lượt kén chọn chủ. Ánh mắt nam tử cao lớn chậm rãi dừng trên người Hạ Vũ, cùng Vũ Thông cùng Mục Trần đang đứng giữa không trung nói: "Vì ngươi đánh thức bọn ta cho nên ngươi được ưu tiên một chút." Nghe lời này, miệng Vũ Thông khẽ giật, chợt căng răng: "Ưu tiên thì ưu tiên, còn tốt hơn là không được gì, ít nhất làm cho hắn chiếm được ưu thế." "Bất quá tất cả chiến sĩ đều nói cho ta biết, bọn họ rất có hảo cảm với vị bằng hữu này." Vũ Thông nghe nam tử cao lớn nói xong câu này, mặt liền đọng lại. Với nam tử cao lớn này dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Mục Trần chăm chăm. Mục Trần nghe vậy ngẩn người, thật ra đang suy nghĩ suốt cuộc là dùng cách nào mới thu phục được Huyền Long Quân, anh ở họ lại nói có ảo cả với hắn. Mục Trần ngạc nhiên nhìn tất cả chiến sĩ Huyền Long Quân phía dưới, phát hiện bọn họ cũng nhìn hắn, hơn nữa trong ánh mắt kia dường như chứa đựng cảm giác thân thiết cùng kính sợ. Mục Trần ban đầu cũng nghi ngờ, bất quá ánh mắt chợt lóe, dường như nghĩ tới, tâm niệm động nhất thời cơ thể phát ra lòng ngầm vàng rội. Thống, ánh sáng tử kim phóng lên cao, chỉ thấy chân long chi linh trong cơ thể hóa thành tử kim cự long sau lưng hắn. Khi chân long chi linh hiện, Huyền Long Quân phía dưới nhất thời bộc phát chấn động cực lớn. Sắc mặt đông đảo chiến sĩ Huyền Long Quân trở nên kích động, nếu không nhờ chiến ý bền bỉ chỉ sợ là nhịn không được quỳ sát xuống. Bởi những chiến sĩ Huyền Long Quân này từng được quán chú long huyết tạo thành thân thể cường đại, nhưng mà điều này là khiến cơ thể họ có thêm máu long tộc. Thứ này cho họ sức mạnh nhưng cũng khiến họ huyết mạch bị long tộc áp chế. Chân long chi linh của Mục Trần đúng là do chân long huyết mạch tinh thuần nhất của long tộc biến thành, có thể nói là hoàng tộc trong long tộc. Cũng bởi thế cho nên họ mới không tự chủ nảy sinh cảm giác thân thiết cùng kính sợ với Mục Trần. Thay vì nói kính sợ Mục Trần không bằng là kính sợ khí tức huyết mạch chân long. Là khí tức chân long, nam tử cao lớn nhìn chân long chi linh sau lưng Mục Trần, mặt lãnh đạm thoáng hiện kích động. Bởi theo ý nghĩa nào đó, bọn họ sau khi hấp thu long huyết cũng trở thành long nhân, coi như là một chi của long tộc. Trong long tộc, long nhân địa vị không cao, cho nên khi bọn họ thấy chân long hoàng giả của long tộc lập tức như dân đèn thấy đế vương. Cách đó không xa, Vũ Thông thấy cảnh này suýt chút nữa giận tới ói máu, gian khổ lao tâm tổn cơ mới là vào được Huyền Long công gian, thêm cả một đạo phủ ấn thiên chí tôn mới là thức tỉnh được Huyền Long quân. Kết quả lũ ngu xuẩn này không chút cảm ơn lạnh nhạt với hắn thì đã đành, tức lại còn tỏ ra xem trọng Mục Trần hơn. Tình cảnh trái ngược khiến Vũ Thông có xúc động muốn hủy diệt toàn bộ Huyền Long quân nếu hắn có khả năng. Bất quá một điều khiến cho Vũ Thông hơi thở phào, dù Huyền Long quân này tỏ ra gần gũi với Mục Trần nhưng không có ý gia nhập. Dù những chiến sĩ này trải qua bách chiến, tinh thần cứng cỏi, cho nên không vì Mục Trần có chân long chi linh là bỏ qua hết thảy gia nhập. Các hạ rốt cuộc muốn làm thế nào? Hiện giờ ngươi đã thức tỉnh, Huyền Long không gian này cũng thiếu tốn linh lực, sợ rằng không đáp ứng được việc tu luyện của các ngươi. Nếu không có trợ giúp từ bên ngoài, có lẽ là không bao lâu phiến không gian này vỡ vụn. Vũ Thông mặt có chút khó coi nói. Nam tử cao lớn cười nhạt nói xa. Điều này cũng đúng, nhưng mà chim khôn biết chọn canh mà đâu. Huyền Long quân chúng ta tất nhiên không muốn rơi vào tay kẻ tầm thường làm ô nhục thành xanh vương của chúng ta. Vũ Thông hừ lạnh một tiếng, còn lựa chọn gì nữa, hắn chỉ là một thượng vị địa chí tôn, làm sao sánh được với ta. Nam tử cao lớn nghe vậy lắc đầu. Người chúng ta muốn lựa chọn là chiến trận sự ưu tú, thực lực bản thân thế nào không quan trọng. Vũ Thông vặt ngấy, mấy cái tên khốn kiếp này luồn miệng ưu tiên hắn, kết quả hiện giờ luôn mồm nói giúp Mục Trần, quyền ưu tiên chó má gì cơ chứ, chả được chút nào. Vậy các người muốn chọn lựa thế nào? Mặt Vũ Thông ầm trầm nói. Tất nhiên là dùng cách thức của chiến trận sư. Nam tử cao lớn chỉ tay Huyền Long quân trên quảng trường. Để công bằng, hai người các người có thể tùy chọn số lượng Huyền Long quân, thúc giục chiến ý đánh nhau, ai thắng trình độ chiến trận sư người đó cao hơn. Vũ Thông nghe vậy, ánh mắt chợt lóe cười lạnh. Chẳng lẽ để công bằng không phải là nên chọn số lượng quân giống nhau sao? Hắn tuyệt đối tự tin vào thành tựu chiến trận sư bản thân. Vì dù sao hắn cũng là người Vũ gia dốc hết tài nguyên bồi dưỡng, coi như là bí mật của Vũ gia. Người khác chỉ biết tu vị linh lực hắn mạnh, chứ chẳng biết thành tựu chiến trận sư của hắn chẳng kém chút nào. Lần này nam tử cao lớn lắc đầu một cái nói, có thể điều khiển bao nhiêu quân đội là dựa vào bản thân bản lĩnh mỗi người, cho nên không có hạn chế. Nghe vậy Vũ Thông mới thở vào nhẹ nhõm, nếu ngay cả điều này mà nam tử cao lớn cũng hạn chế thì thật là nhằm vào hắn, bởi vì hắn không tin rằng thành tựu chiến trận sư Mục Trần vượt qua hắn. Đã vậy thì theo lời người vừa nói, Vũ Thông lạnh lẽo nhìn Mục Trần, chẳng qua chỉ sợ tiểu tử này không dám. Hiện giờ hắn hận Mục Trần vô cùng, vốn là chuyện đến nước chảy thành sông, tự nhiên nói đâu ra cái tên Mục Trần, kết quả khiến cho Huyền Long quân có dấu hiệu chừng nghiêng về Mục Trần, làm Vũ Thông hắn càng thêm vất vả. Mục Trần cũng coi như là không thấy mắt lạnh lẽo của Vũ Thông, đầu tiên ôm quyền thì lễ với nam tử cao lớn. Đông đảo chiến sĩ Huyền Long quân coi như cảm ơn họ không có trực tiếp chọn Vũ Thông, cho hắn cơ hội tranh đoạt, sau đó mới là quay đầu nhìn Vũ Thông đang hàm hè thản nhiên cười một tiếng. Nếu người dám, tại sao ta không dám? Chương 1310 đấu chiến ý. Ha ha, giỏi cho tên tiểu tử ngu ngốc gàn to đó. Nghe câu trả lời của Mục Trần, Vũ Thông cũng ngửa mặt lên trời cười lớn. Chẳng qua là trong tiếng cười của hắn tràn đầy sát ý nồng nặc tới cực hạn, làm nhiệt độ trong thiên địa cũng hạ xuống. tiếng cười vừa dứt, mặt cực kỳ lạnh lẽo của Vũ Thông như rắn độc nhìn Mục Trần, sau đó không nói nhảm thêm, thân hình vừa động xuất hiện phía trên Huyền Long Quân. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng trên không trung, điểm binh, mắt khép hở quát lên một tiếng lớn, nháy mắt một luồng dao động mênh mông quét qua, dao động nhanh cuốn về phía Huyền Long Quân bên dưới. Và phần lớn chiến sĩ Huyền Long Quân bĩu môi, ý niệm loại này nếu bọn họ thực có ý muốn chống cự cơ bản, Vũ Thông không sử dụng chút chiến ý nào của họ. Nhưng mà khi thấy những người này không có phản ứng, nam tử cao lớn chợt phát ra tiếng hừ. Thấy tống lĩnh thúc giục, những chiến sĩ Huyền Long Quân không khỏi nhún vai, từ bỏ chống cự, phóng đến không trung, hóa thành từng đạo quang ảnh lơ lửng phía sau Vũ Thông. Vù vù, từng đạo thân ảnh không ngừng bay đến, ngắn ngủi mấy chục hơi thở sau lưng Vũ Thông đã đến 800 chiến sĩ Huyền Long Quân. Bất quá khi số lượng đến 1.000, gần 1.000, Vũ Thông cũng không cách nào điều động thêm bất kỳ binh sĩ. Hắn nhận thấy đây là cực hạn của hắn. Thật không hổ là Huyền Long Quân đại danh đỉnh đỉnh. Vũ Thông nhịn không được mà than thở trong lòng. Lúc ở Vũ Gia, hắn có thể điều khiển được mấy trăm vạn đội quân Vũ Gia, vậy mà tới đây cũng chỉ có thể khống chế được gần 1.000 Huyền Long Quân mà thôi. Như vậy có thể thấy, ngàn người này đúng là tương đương với mấy trăm vạn quân đội Vũ Gia. Đây đúng là lấy một địch vạn. Mà sau khi tự mình kiểm nghiệm sự cường hãn chiến sĩ Huyền Long Quân, sự thèm thuồng trong lòng Vũ Thông càng dâng lên mạnh mẽ. Mắt lạnh lẽo nhìn Mục Trần, xem ra hôm nay dù thế nào hắn cũng phải diệt trừ cục đá cản đường duy nhất này. Có thể thao túng 1.000 Huyền Long Quân sao? Cũng coi như tạm được, chỉ là không biết có thể thúc giục được bao nhiêu chiến ý trong số Huyền Long Quân này. Nam tử cao lớn nhìn cảnh này mắt lóe, Vũ Thông này cũng có thiên phú chiến trận sư không kém, dĩ nhiên nếu so ra với Huyền Long chiến đế thì xa lờ xa lắc mới bằng. Tiểu tử còn không mau điểm binh, chẳng lẽ sợ rồi? Mắt lạnh lẽo của Vũ Thông nhìn chằm chằm Mục Trần, cười châm chọc. Với sự châm chọc của hắn, Mục Trần giả điếc, xếp bằng trên không, khép hờ hai mắt, từ cơ thể bộc phát chiến ý mạnh mẽ, ý niệm bao phủ Huyền Long Quân phía dưới, sau đó không ngoài dự liệu gặp một chút kháng cự. Dù sao Huyền Long Quân cũng không phải doãn tạo ra, cực kỳ xa lạ với chiến ý Huyền Long Quân, không thể nào chỉ mới tiếp xúc là ăn khớp ngay được. Phù, nhưng mà sự chống cự không đáng kể, kéo dài không đáng bao nhiêu lâu, từ thân ảnh bay lên đứng sau hắn. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở sau lưng Mục Trần có một nhóm người lớn, số lượng như thế xem ra cũng gần ngàn người, không chênh lệch nhiều với Vũ Thông. Về Long Quân này cường hãn hơn độ linh vệ quá nhiều, thậm chí cả phục ma vệ cũng không thể sánh. Mục Trần cảm nhận chiến ý mênh mông do đội quân ngàn người ngưng tụ, lòng nhịn không được dao động. Chỉ ngàn người đã mạnh như thế, nếu có thể điều động tất cả Huyền Long Quân, sợ rằng là có thể đấu lại Thiên Chí Tôn. Dĩ nhiên Mục Trần cũng biết hiện giờ hắn còn chưa có khả năng đó. Miễn cưỡng điều binh mà thôi, bất quá tỷ số lượng quân cùng nhau, nhưng trong tay người khác nhau thì uy năng hoàn toàn khác. Vũ Thông thấy ngàn Huyền Long Quân sau lưng Mục Trần, mắt cũng ngừng lại, chợt cười lạnh. Chiến ý mạnh mẽ không có thể dựa vào quy mô quân đội, mà phải xem rốt cuộc là có thể thúc giục mấy phần chiến ý từ đội quân này. Âm thanh vừa dứt, hắn không do dự nữa, ý niệm mạnh mẽ khởi động trong cơ thể, ý niệm cùng linh lực tương xung, hóa thành một loại sức mạnh kỳ lạ, đột nhiên bao phủ lấy 1.000 Huyền Long Quân phía sau. Hóa chiến ý, khi luồng sức mạnh kỳ lạ này tràn vào cơ thể 1.000 binh sĩ Huyền Long Quân, lập tức trong mắt họ bộc phát ra chiến ý cuồng nhiệt. Sau một khắc, từ miệng họ đột nhiên bộc phát ra tiếng sát phạt như sấm rền oành. Lúc này cả phiến thiên địa phảng phất bị chấn động, chỉ thấy chiến ý mênh mông như đại dương cuồn cuộn viết trên 1.000 chiến sĩ Huyền Long Quân, phát ra uy năng đáng sợ. Chết cho ta! Chiến ý mênh mông tràn ngập thiên địa, cảm nhận sức mạnh cường hãn chưa từng có, mắt Vũ Thông trở nên đỏ bừng, cười dữ tợn với Mục Trần đột nhiên kết ấn. Ầm, trên đại dương chiến ý, một cự thủ khổng lồ đột nhiên xuất hiện, trên cự thủ khắc chỉ chiết chiến văn, chiến văn cự thủ lướt qua, ngay cả không gian cũng có dấu hiệu sụp đổ. 730 vạn chiến văn, thống lĩnh Huyền Long Quân nhìn cự thủ, mắt chợt lóe, liếc nhìn là biết số lượng chiến van trên cự thủ. Mộc Trần nhìn cự thủ khổng lồ ầm ầm tới, mặt lại là giật ngược bình tĩnh, chợt đột nhiên kết ấn hóa chiến ý. Sau đó gần 1000 chiến sĩ Huyền Long Quân phát ra tiếng quát, chiến ý cường đại vô cùng tràn qua thiên địa. Đoành, một đạo chiến ý cự quyển từ đó lộ ra, hiện nên vô số chiến văn, một đạo chiến văn ẩn chứa sức mạnh to lớn dùng chuyển thiên địa. 700 vạn chiến văn, mặt nam tử cao lớn lóe lên ầm, chớp mắt sau chiến ý cự thủ này cùng chiến ý cự quyển cực kỳ cuồng mãnh lao vào nhau, sóng trùng kích bắn ngược. Giao thủ như vậy, cường giả đại viên mãn bình thường cũng chạy xa trăm dặm. Bất quá số lượng chiến văn giữa cự thủ cùng cự quyền không có chênh lệch bao nhiêu, cho nên dù va chạm mạnh mẽ bậc này, tuy là chiến văn cự quyền của Mộc Trần vỡ trước, nhưng cự thủ của Mộc Thông cũng tàn rã ngay sau đó, không chiếm được ưu thế quá rõ. Sắc mặt Vũ Thông ầm trầm, mắt hiện vẻ thận trọng. Thành tựu chiến trận sư của Mộc Trần này rõ ràng có chút nằm ngoài sự tính quán. Tên đáng chết này không chỉ thành tựu linh trận kinh người, nghĩ không tới ngay cả thành tựu chiến trận sư cũng chẳng kém chút nào. Vũ Thông không nhịn được cắn răng, chợt ánh mắt rét lạnh. Một đường tu luyện chiến trận của ta phải khổ tu mấy chục năm, lại phải hao hết tài nguyên vũ gia toàn lực bồi dưỡng, ta không tin hôm nay lại không làm gì được cái tiểu tử miệng còn hôi sữa. Thanh ngầm vừa dứt, Vũ Thông đột nhiên biến ảo ấn pháp, ý niệm hắn xung hợp với linh lực hóa thành chiến ý bằng bạc, toàn bộ dung nhập vào trong đại dương chiến ý mênh mông đằng sau. Ong ong, trong đại dương chiến ý dường như có sấm sét vô tận vàng, chiến ý sôi trào đột nhiên phát ra vô số lưu quang ngưng tụ phía trên cao, hóa thành kiếm ảnh phô thiên cái địa. Mỗi đạo kiếm ảnh đều là khắc rõ vô số chiến văn, tản ra dao động làm kinh hãi lòng người, thành thế vô cùng đáng sợ. Vạn kiếm chiến ảnh, mắt Vũ Thông lãnh lệ vùng tay lên, đầy trời kiếm ảnh gào thét bắn tới Mộc Trần. Đối với thế công chiến ý như vậy, dù là cường giả đại viên mãn chỉ sơ sẩy cũng có thể bỏ mạng. Vũ Thông cũng cảm thấy hài lòng với thế công của mình, nếu đổi lại là quân đội vũ gia có lẽ hắn nặng khó mà phát huy ra uy lực mạnh như thế, nhưng hôm nay giờ vào chiến ý cùng Huyền Long Quân, cuối cùng hắn có thể mang sức mạnh chiến ý phát huy cực hạn. Hắn muốn dùng thế công này đánh cho Mộc Trần vạn kiếp bất phục, lúc này mới có chút ý tứ. Nam tử cao lớn thấy là khẽ gật đầu. Thành tựu chiến trận sư của Vũ Thông coi như không tệ, đã có thể phát ra uy lực của Huyền Long Quân. Mộc Trần khẽ chớp mắt nhìn kiếm ảnh phô thiên cái địa lao đến, mỗi một đạo kiếm ảnh đều ẩn chứa trăm vạn chiến văn. Công kích cỡ này nếu như từng đạo một, Mộc Trần hắn có thể ngăn cản dễ, nhưng hiện giờ ngàn vạn kiếm ảnh lao đến, dù là cường giả đại viên mãn cũng cảm thấy sợ hãi. Cho nên đối mặt với thế công như thế, mặt Mộc Trần cũng trở nên ngưng trọng, hắn nhất định phải dùng hết sức đối phó. Hít, hắn hít sâu một hơi, ý niệm dần dần dung nhập trong chiến ý Huyền Long Quân. Hắn cảm nhận chiến ý mênh mông uy mãnh, chợt tâm niệm vừa động, lần nữa tiếng lòng ngầm vang vọng trong cơ thể hắn. Lúc uy nghiêm của chân long chi linh được hắn truyền vào trong Huyền Long chiến ý, thoáng chốc Mộc Trần cảm nhận rõ rệt, dường như thân thể 1000 chiến sĩ Huyền Long Quân đều run rẩy một cái. Huyền Long chiến ý vốn nặng nề y ạch cũng trở nên nhẹ nhàng linh động hơn. Mộc Trần đột nhiên kết ấn, hóa thành tương đạo tan ảnh, cực kỳ tập trung tinh thần thúc giục chiến ý bản thân tới cực hạn. Chiến ý bằng bạc sôi trào kịch liệt, một khắc sau một đạo lòng trào đầy long lân to trường vạn trượng hiện ra, trên đó hội tụ chiến ý mênh mông không cách nào tả. Chiến lòng trào, thanh âm trầm thất của Mộc Trần vang vọng trong thiên địa. Sau đó lòng trào khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt xoẹt qua, nặng nề va chạm với kiếm ảnh phô thiên cái địa. Va chạm trong thoáng chốc giống như thiên thạch đụng nhau, tạo thành khí tức hủy diệt. Ai mạnh ai yếu quyết định trong lần giao thủ này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để ủng hộ và giúp mình có thêm động lực làm thêm nhiều chuyện nhé.